Em dám nói em không tính phúc. Chương 18, thì ra, Mãnh Nam, mới là người lãnh cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Âu Dương Lâm, thần beta, Hana Mạnh Dịch Nam dựa vào ghế ngồi canh cửa sổ trong văn phòng, tầm mắt hướng ra nơi rất xa, xa tận chân trời. Mày lúc trước thấy Hiểu Vũ thế nào? Lời nói của Trung Bình cứ quanh quẩn bên tai. Thấy thế nào ư? Mạnh Dịch Nam chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp Hiểu Vũ, cô ấy thẹn thùng, cô ấy nhàn nhã, là tiêu chuẩn cô gái truyền thống Trung Quốc. Mạnh Dịch Nam cùng Hiểu Vũ là được giới thiệu quen nhau. Ngày đó, Mạnh Dịch Nam vội vàng đến nơi hẹn, lộ Hiểu Vũ cùng dì của cô đã ở chỗ hẹn đến nửa giờ. Thật xin lỗi, Mạnh Dịch Nam hạ thấp người, ý muốn giải thích. Dì của Hiểu Vũ vừa thấy nam nhân vật chính rốt cục đến đây, sự khẩn trương lúc đầu mới buông lỏng. Mạnh Dịch Nam ngồi ở phía đối diện, mới nhìn nữ nhân vật chính ngày hôm nay, người con gái được giới thiệu. Tiểu Kiều đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của Mạnh Dịch Nam đối với Lộ Hiểu Vũ, anh lẳng lặng ngồi một chỗ mỉm cười. Đây là người dì đã nói với con, Mạnh Dịch Nam, còn đây là cháu ngoại của ta, Lộ Hiểu Vũ. Dì Hiểu Vũ bắt đầu giới thiệu hai người cho nhau. Xin chào, Mạnh Dịch Nam một bên gật đầu, một bên nhìn về phía Lộ Hiểu Vũ, cô hơi cúi đầu, ánh mắt buông xuống, cô giống như càng muốn cầm ly cà phê trên tay vậy. Hiểu Vũ, con cũng nên chào lại đi chứ. Dì đẩy tay Hiểu Vũ, xấu hổ nhìn về phía Mạnh Dịch Nam. Này, Hiểu Vũ cháu ta rất hay xấu hổ. Mạnh Dịch Nam mỉm cười từ chối cho ý kiến, bưng cà phê chậm rãi uống, hiện tại gặp được người con gái ngây thơ rất hiếm. Eo, em cũng rất ngây thơ nè. Đỏ mệt, di chân, dì của Hiểu Vũ ngồi một lúc rồi lấy cớ đi về. Lúc sắp đi còn đưa cho anh hai vé xem phim, Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, lại mỉm cười nhận lấy, đây là cái gọi là trình tự làm quen đi. Dì vừa đi, Lộ Hiểu Vũ lại trầm mặc. Mạnh Dịch Nam ngồi phía đối diện, trong lòng bất giác buồn bực, cô không phải vì không nói lưu loát được mới là đi xem mặt đi. Mạnh Dịch Nam ho nhẹ một tiếng, Lộ tiểu thư, cô đã xem qua ảnh chụp của tôi sao? Mạnh Dịch Nam nhìn rõ trong mắt cô hiện lên nét sợ hãi, vẫn là đối với chén cà phê kia có để ý, trán nhẹ lay động, hai tai và má có chút hồng lên, cô đỏ mặt. Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, đầu cũng không nâng, sao biết được bộ dáng của tôi chứ? Tuy rằng anh là lần đầu tiên đi xem mặt nhưng là đối tượng như Lộ Hiểu Vũ như vậy, khẳng định cũng không thể có kết quả được. Lộ Hiểu Vũ toàn mặt đều nhiễm đỏ, xấu hổ ngước mắt nhìn anh, chỉ nhìn một cái, cặp mắt kia liền thẹn thùng hạ xuống. Thế là xem xong rồi. Mạnh Dịch Nam trong lòng lại muốn cười, này cô gái có ý tứ. Hiện tại đã là thế kỷ 21 còn có thanh thuần nữ nhân như vậy. Vì sao xung quanh Trung Bình đều là những cô nàng phóng khoáng, nhìn đến chán, thật sự là không tiêu nổi. Chúng ta đi xem phim đi. Mạnh Dịch Nam đột nhiên thấy mất hứng, này đưa cô đi xem phim, coi như là xong nhiệm vụ, bằng không cô trở về nhà, đối với các câu hỏi của người nhà sẽ cảm thấy xấu hổ. Lộ Hiểu Vũ gật gật đầu, ngoan ngoãn chờ hắn tính tiền, đi theo ra khỏi quán cà phê. Dọc đường đi, Lộ Hiểu Vũ không nói câu nào, chỉ nhìn ra phía bên ngoài cửa xe. Lúc này, Mạnh Dịch Nam mới nhìn qua gương hậu, nhìn lén cô. Mi dài, mắt to, mũi cao tương xứng, miệng anh đào nho nhỏ, thực mềm mại, vừa nhìn đã thấy chính là một người con gái dịu hiền. Mạnh Dịch Nam trong lòng than nhẹ, anh đây là có tội gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Trung Bình nói, anh nếu muốn kết hôn, nữ nhân sẽ đứng ở cổng nhà anh bạo động, đáng tiếc anh bình thường không cho các nàng cơ hội. Trung Bình nói anh không bình thường, trừ bỏ làm việc vẫn là làm việc, nếu đi ra ngoài giao tiếp uống rượu cũng là chưa từng chạm vào nữ nhân. Mạnh Dịch Nam biết ánh mắt người ngoài nhìn anh, thậm chí nghĩ anh là có vấn đề giới tính, bởi vì có lúc Trung Bình cố ý dẫn anh đi quán ba gay. Eo, phụt, ha ha ha, Hana, Lâm, nàng có cần lăng xê cảm xúc thế không? Mạnh Dịch Nam nghĩ là cuộc sống tốt rồi mới cưới, anh chính là không cần đàn ông, cũng không cần đàn bà. Thẳng đến khi ngồi vào rạp chiếu phim, Lộ Hiểu Vũ cùng anh nói không quá 10 từ. Cảm ơn, vâng, không sao ạ, chẳng nhẽ trong nhà cô gái này chỉ được dạy những lời khách sáo, còn lại đều không được dạy giao tiếp với bên ngoài à. Mạnh Dịch Nam lay động đầu, có lẽ là do cô ấy được người nhà bảo hộ kỹ quá, đáng tiếc cô ấy chưa gặp được người đàn ông tốt, anh cũng không phải. Hai người cứ như vậy trầm mặc xem xong phim, liền ngay cả cảnh nam nữ nhân vật chính hôn nhau cháy bỏng, bọn họ vẫn như cũ trầm mặc. Mạnh Dịch Nam nhìn chằm chằm màn hình không có phản ứng. Lộ Hiểu Vũ thì nhìn chằm chằm sàn nhà không dám có phản ứng gì, cô căn bản là không dám nhìn. Mạnh Dịch Nam đối cô càng bội phục, xem ra không phải là cô giả vờ đoan trang, mà là cô thực thanh thuần quá độ. Từ rạp chiếu phim đi ra, đã là 9 giờ tối, đêm lạnh như nước, nhìn Lộ Hiểu Vũ có chút tê lạnh, Mạnh Dịch Nam cởi áo khoác lên người cô, tuy rằng bọn họ có lẽ không có khả năng tiến xa, thân là đàn ông, anh không thể để cho cô bị cảm. Lộ Hiểu Vũ có chút kích động, nhanh chóng nhìn mặt anh, mặt lại đỏ. Không cần, không cần. Mạnh Dịch Nam đè chặt vai cô, không cho cô cởi ra. Nơi này cách bãi đỗ xe khá xa, Lộ Hiểu Vũ cả mặt đỏ lên, không hề kháng cự. Từ rạp chiếu phim đi ra bãi đỗ xe phải đi qua một đường hầm, có lẽ không phải cuối tuần nên người đi qua đây cũng không nhiều. Đi đến giữa đường hầm, đột nhiên có thanh âm ái muội lại có chút như cãi nhau truyền đến. Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy, một đôi nam nữ đang ôm nhau lại còn đấu võ mồm, này không chỉ nói mà còn làm. Người con trai có vẻ cường hãn, ấn cô gái kia lên tường, có vẻ như muốn cưỡng hôn. Cô gái kia liên tục né tránh, tay đánh vào người con trai kia, miệng không ngừng la hét. Cút ngay, tiện nhân. Mạnh Dịch Nam vừa thấy liền biết là đôi vợ chồng son đang cãi nhau, cô gái tưởng như đang kháng cự, nhưng kỳ thật là đang có ý vờn chàng trai kia. Nhưng là người đơn thuần như Lộ Hiểu Vũ sẽ không nghĩ như vậy, vừa nghe đến thanh âm kia, ánh mắt không cẩn thận đảo qua, mặt tức khắc. Như muốn chết, Mạnh Dịch Nam lo lắng, cô có phải hay không sẽ bị đứt mạch máu mà chết. Cô ấy, Lộ Hiểu Vũ mặt đỏ đến không thể đỏ hơn, lại cảm thấy chính mình nên bênh cô gái kia, trông mong nhìn về phía Mạnh Dịch Nam. Mạnh Dịch Nam trong lòng cười khẽ, vừa định kéo cô đi kia cô gái bị cường hôn đã muốn hung hăng trừng mắt nhìn Hiểu Vũ. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ sao? Lộ Hiểu Vũ nghẹn giọng choáng váng, Mạnh Dịch Nam lạnh lùng trừng mắt hướng tới cô gái kia. Không biết, Mạnh Dịch Nam kéo Lộ Hiểu Vũ đi xuống bậc thang, Lộ Hiểu Vũ bị hoàn cảnh này dọa, nhất thời hồn siêu phách lạc, chân bước đi mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến hai bậc thang cuối, Lộ Hiểu Vũ bị trượt chân, còn hai bậc thang nữa là tiếp đặt, nhất thời không có gì giữ, cả người như một khúc gỗ, hướng tới nền đường mà ngã, Lộ Hiểu Vũ sợ tới mức hoa dung thất sắc kêu lên sợ hãi. Mẹ ơi, Mạnh Dịch Nam theo phản xạ đưa tay nắm thắt lưng Hiểu Vũ, cứ ngỡ giữ được cô, lại bị sức nặng của cô kéo xuống, không còn cách nào khác, Mạnh Dịch Nam liền dùng sức ôm cô vào ngực chính mình, cả người ngã xuống làm điểm tựa cho Hiểu Vũ. Ác ác, hai người đồng thời lộ vẻ thống khổ, xấu hổ nằm trên mặt đất. Phía sau truyền đến tiếng cười, ta kia hai tiểu quỷ đang cười bọn họ. Lộ Hiểu Vũ bị dọa đến choáng váng, ngực mềm mại nặng nề mà dựa vào lồng ngực hắn, kia cơ thể rắn chắc của hắn bị cô đè lên có chút đau. Tay cô còn lung tung đặt trên người anh, giãy giụa muốn đứng lên. Ác, Mạnh Dịch Nam nhíu chặt mi cố nén đau trên người, cô có thể hay không đừng động. Lộ Hiểu Vũ cả người ghé trên người anh, âu phục còn khoát trên lưng cô, tay nhỏ bé của cô loạn ấn, lại ấn ngay vào nơi mẫn cảm của anh. Mạnh Dịch Nam trong lòng thấp xuyễn, hung hăng thở dốc vì kinh ngạc, anh cư nhiên có phản ứng. Thật sự là gặp quỷ, đừng nhúc nhích, Mạnh Dịch Nam gian nan nói ra. Lộ Hiểu Vũ nhìn hắn nhắm chặt mắt, không biết làm sao, anh bị thương. Mạnh Dịch Nam hít vào một hơi thật sâu, cố nén phản ứng dưới thân cô. Em, chậm rãi đứng lên, Lộ Hiểu Vũ gật đầu chậm rãi đứng dậy, chân vô ý đụng phải nơi đang thức tỉnh dục vọng của anh. Mạnh Dịch Nam hung hăng nhắm mắt ác, Hiểu Vũ rốt cục từ trên người anh đứng lên. Mạnh Dịch Nam chậm rãi nghiêng người, sau từ từ đứng dậy, anh liếc qua dưới hạ thân đang nhô lên một cái bọc nhỏ, trong lòng giận. Thằng nhỏ, nó như thế nào lại thức tỉnh? Bên cạnh, Lộ Hiểu Vũ lo lắng nhìn biểu tình khó chịu của Mạnh Dịch Nam, anh chắc là bị thương không nhẹ đi. Sợ hãi hỏi anh, không có việc gì chứ? Mạnh Dịch Nam dùng sức lắc đầu, liều mạng ngăn chặn phía dưới kích động nên cả người không động đậy, thực TMD. LLTMD là nguyên văn, có ý là câu chửi ý mà. Ta nghĩ thía, hố hố, Mạnh Dịch Nam kẹp chặt hai chân, tận lực đi bước nhỏ, chậm rãi cùng Hiểu Vũ đi. Em đi, lúc này anh lại phải đi cầu thang, cưỡng chế dục vọng ma sát với quần tây, thực là khổ sở. Sau khi lên xe, Mạnh Dịch Nam lấy một cái bao sau xe, khoát lên hai chân, trong lúc đó, che đi cái cột đang cao cao nhô lên kia. Hoàn hảo, Lộ Hiểu Vũ vẫn lo lắng nhìn mặt anh, không có nhìn xuống, trong mắt sự sợ hãi hiện lên. Thẳng đến lúc này, Mạnh Dịch Nam mới nói chuyện bình thường. Yên tâm, tôi không sao. Lộ Hiểu Vũ nghe anh nói như vậy, khẩn trương trong lòng rốt cục thả lỏng, trực giác nở nụ cười, là nụ cười chân thành nhất. Mạnh Dịch Nam trừng mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, dưới thân căng thẳng, trong lòng rung động. Nó, càng xúc động, TMD TMD, Mạnh Dịch Nam vội vàng bật đèn xe thẳng thắp nhìn đường đi, thật sự là gặp quỷ. Anh cả đêm rốt cục nói ra bao nhiêu cái TMD. Anh không thể biết được, chỉ biết hiện tại thực xấu hổ. Mạnh Dịch Nam đưa cô về đến nhà cũng là vẫn không dám nhìn thẳng cô, bởi vì dục vọng của anh như vậy ngẩng lên cao ngất. Lộ Hiểu Vũ xuống xe, vừa mới đi vào cửa nhà, Mạnh Dịch Nam đã cho xe lao đi rồi. Mạnh Dịch Nam trải qua một đêm dãy dụa, quyết định muốn Lộ Hiểu Vũ. Nhìn Lộ Hiểu Vũ kinh ngạc ngồi trước mặt anh, Mạnh Dịch Nam nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Bình biết anh muốn kết hôn với Lộ Hiểu Vũ, sợ tới mức té ghế. Mày không phải không thích nữ nhân sao? Mạnh Dịch Nam trong lòng hừ lạnh, anh biết cái p. Anh không phải không thích nữ nhân, chính là đối với nữ nhân có một thời gian không phản ứng, này còn không phải do Trung Bình tặng anh hay sao? Này, anh thực sự không thể mở miệng. Đau, lúc học đại học Trung Bình, Vệ Nhạc, Hàn Sa cùng Mạnh Dịch Nam ở chung phòng. Năm nhất là hỗn thục, năm hai là điên cuồng. Trừ bỏ Mạnh Dịch Nam, còn lại ba người đều là bằng hữu. Trung Bình là nam sinh nổi bật nhất, anh ở đâu cũng có bạn gái, có nữ sinh còn chủ động tìm anh ở cửa. Trung Bình cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, lại là nữ sinh phóng khoáng, chủ động đến tìm anh. 18, thanh niên có người nào không sôi trào nhiệt huyết, thanh xuân xúc động. Cái gọi là giáo dục giới tính ở đại học lại càng tự do, tập thể xem A phiến, thảo luận AV con hát, từ trên lầu nhìn xuống còn bình luận chân nữ sinh nào dài, gợi cảm. Trung Bình còn quá mức mang cả nữ sinh vào ký túc. Cả đời này Mạnh Dịch Nam đều nhớ cái đêm kia, ngủ thẳng đến nửa đêm, cư nhiên cảm giác giường động, Mạnh Dịch Nam biết nếu là giường động khẳng định là Trung Bình đang làm việc. Mạnh Dịch Nam miệng khô lưỡi khô liếm liếm môi, gặp quỷ, anh phát hiện hạ thân đứng lên. Kia thanh âm rên rỉ bay vào tai Mạnh Dịch Nam, tiểu từ Trung Bình, đây là đang muốn kích thích anh, chọn ngay đêm nay làm, Vệ Đông cùng Hàn Sa đi ra ngoài suốt đêm, không ở trong ký túc. Thanh âm càng lúc càng lớn, Mạnh Dịch Nam cảm thấy hạ thân cũng chướng đau, tay không tự chủ cầm lấy thứ đang chậm rãi đứng lên, em đi. Lão tử cư nhiên muốn giết người. Mạnh Dịch Nam trong lòng mắng chửi Trung Bình vô số lần, nhưng là cũng không thể quấy rầy anh làm việc được. Được anh nhịn, em đi, tay không ngừng trà sát nhanh hơn, thân thể mãnh liệt run run. Trên giường Trung Bình kịch chiến chính hàm, không để ý là đã gần tới mép giường. Đang đúng lúc mọi người đều bị kích thích, bi kịch đã xảy ra. Hai người vận động quá mức kịch liệt, quay cuồng lại quay cuồng, một cái không cẩn thận liền ngã xuống giường. A a, chấm chấm chấm, một trận thống khổ thê thảm kêu liên tiếp, Trung Bình cùng nữ sinh kia cả người cùng nhau lăn xuống giường. Cái kia cảnh tượng xem thế là đủ rồi, hai người hạ thân vẫn còn dây dưa một chỗ, nữ sinh kia như bạch tuộc gắt gao ôm lấy Trung Bình ở dưới, toàn bộ lưng đều lộ ra, Trung Bình nặng nề nằm phía dưới, may là dưới thân có chăn bông. Mạnh Dịch Nam bị bọn họ dọa, thứ trong tay co rụt lại, nhuyễn. Từ đó về sau, Mạnh Dịch Nam đi vào giai đoạn lãnh cảm. Nguyên lại, Mạnh Nam mới là người chân chính bị lãnh cảm thua nào. Mạnh Dịch Nam sau lại thấy trong ánh mắt Trung Bình hỏi anh có phải gay hay không, trong lòng liền cuống mắng, không phải do người ta sẽ không như thế. Mà Lộ Hiểu Vũ lại dễ dàng làm cho phần nam tính trong anh trỗi dậy, anh lại có cảm giác. Sau khi tiếp xúc Hiểu Vũ, Mạnh Dịch Nam với Hiểu Vũ hứng thú ngày càng tăng, thậm chí sự ngại ngùng cùng quan niệm bảo thủ của cô rất hợp ý anh, một người khinh bỉ nữ nhân phóng khoáng. Trải qua lần khủng bố đó, trong lòng anh bỗng nhiên có bóng ma, cứ nhìn thấy nữ nhân chủ động phóng khoáng trong lòng liền lạnh, anh nhất định phải tìm cho ra nữ nhân truyền thống bảo thủ cưới về làm vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hiểu Vũ phù hợp với yêu cầu của anh, mỗi lần nhìn thấy cô ở trước mặt anh e lệ cúi đầu, ác ma trong người anh lại trỗi dậy gào thét điên cuống, muốn nhìn thấy bộ dáng cô ở dưới thân. Hana, nam ca ca thật biến thái, ẩn tàng rồi 10 năm dục vọng, một phút liền phát ra cái loại ý nghĩ đáng sợ, anh vừa nhìn thấy Lộ Hiểu Vũ trong lòng liền dục dịch. Mạnh Dịch Nam rốt cục nhịn đến nửa năm sau, đem Lộ Hiểu Vũ lấy về nhà. Cách chương.